kỷ luật cả một thách thức. Đó là phần 6 mà tác giả Susan Valiet, người Canada, muốn gửi đến quý thính giả. Kho sách nói.com kính mời quý thính giả lắng nghe. Những câu hỏi mà mọi cha mẹ đều nêu ra. Kỷ luật quan trọng như thế nào đối với trẻ? Ở tuổi nào thì bắt đầu áp dụng kỷ luật? Làm cách nào để thực thi kỷ luật? Có bình thường không khi trẻ không tuân thủ quy tắc và bạn luôn phải nhắc nhở? Khi nào thì cần phải can thiệp? Phải can thiệp như thế nào trước một hành vi sai trái? Jonathan, mẹ nhắc lại lần cuối, con sắp xếp đồ chơi của con đi. Jonathan, con biết là không được ăn trong phòng khách mà, đúng không? Này, mẹ bực rồi đấy nhé, lên giường ngủ ngay đi. Bạn có cảm thấy mệt mỏi không khi phải liên tục lặp lại những yêu cầu này? La mắng con rồi, lại dùng đến hình phạt, tóm lại là phải luôn sắm vai cảnh sát. Rất tiếc, đây lại là bổn phận của đa số các bậc cha mẹ, những người mà việc áp dụng kỷ luật có thể trở thành cơn ác mộng thật sự. Kỷ luật quan trọng như thế nào đối với trẻ? Kỷ luật là việc tuân thủ một bộ quy tắc ứng xử để điều hành, quản lý một cộng đồng, một nhóm người nhằm đảm bảo một sự vận hành tốt. Con bạn là một cá thể đang trong quá trình xây dựng, và kỷ luật sẽ cho phép bạn chỉ ra cho con thấy điều gì là đúng và điều gì là sai, điều gì là có thể chấp nhận trong gia đình hay ngoài xã hội, và điều gì là không thể chấp nhận. Cha mẹ được khuyên nên dạy con các quy tắc và giá trị cơ bản. Và chính vì đó là cả một quá trình học hỏi, nên cũng là rất bình thường nếu trẻ vô tình không biết những gì mình làm là không thể chấp nhận hoặc những hành vi của mình là không phù hợp. Những lúc như vậy, bạn cần can thiệp và hành động. Cha mẹ nào cũng luôn tự nhủ phải dành những gì tốt đẹp nhất cho con, và cha mẹ nào cũng hiểu rằng hạnh phúc và phát triển của con sẽ chỉ có được thông qua giáo dục, bao gồm việc học các quy tắc, giới hạn, đòi hỏi một sự giám sát tối thiểu. Điều quan trọng là phải đảm bảo thực thi kỷ luật, áp đặt các quy tắc và giới hạn của bạn một cách kiên trì và vững chắc trong cuộc sống thường ngày. Dĩ nhiên, bạn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho con, muốn dành cho con tất cả những phương tiện cần thiết để con phát triển toàn diện, để con lớn lên với cảm giác được yêu thương và để con không bị hà hiếp trong đời. Vai trò của bạn là làm sao để con được phát triển đầy đủ, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo một sự giám sát chắc chắn và thực thi các quy tắc, giới hạn vốn rất quan trọng, thậm chí tối cần thiết cho sự phát triển bình thường của trẻ. Điều này đòi hỏi phải đề ra một khuôn khổ kỷ luật với những quy định hướng lợi ích rõ ràng. Khuôn khổ đó cho phép xây dựng một môi trường và thiết lập các tiêu chuẩn đảm bảo sự an tâm cho trẻ, giúp trẻ có được một môi trường gia đình thật sự an toàn. Thỏa mãn nhu cầu an toàn của trẻ nhằm phát triển lòng tự tin và tự trọng của trẻ. Cho phép trẻ phân biệt đúng sai, phân biệt những gì chấp nhận được và những gì là không thể chấp nhận. Giúp trẻ thỏa hiệp và chấp nhận những quy tắc, đó là những ý niệm giúp trẻ tương tác một cách phù hợp với người khác và hòa nhập tốt vào tập thể và xã hội. Gia đình, một thủy thủ đoàn để dẫn dắt đến bến cảng tốt lành. Ta có thể so sánh một gia đình với một thủy thủ đoàn mà cha mẹ là thuyền trưởng và các con là thủy thủ. Thuyền trưởng thì phải đảm bảo việc điều khiển con tàu, giám sát việc thực thi kỷ luật và quy tắc. Mặc dù đôi khi các thủy thủ cũng muốn chống lại một số quy tắc về giới nghiêm, về định mức, nhưng họ vẫn ý thức rằng quy tắc là cần thiết cho vận hành chung của cả con tàu. Trên thực tế, họ thậm chí còn cảm thấy an toàn khi nghĩ rằng đang có những quy tắc và chúng được áp dụng một cách nghiêm túc. Trong suốt hành trình Sẽ không ổn nếu mỗi người tự động làm công việc của mình hoàn toàn theo cảm tính, không tuân theo quyền hạn và kỷ luật. Điều này chắc chắn sẽ khiến tàu đi chệch hướng. Hơn nữa, thủy thủ cũng cảm thấy bất an khi có một thuyền trưởng không điều khiển được thuyền viên để họ tuân thủ các quy tắc và kỷ luật trên tàu. Nếu trường hợp này xảy ra vì lợi ích và sự sống còn của chính mình, thủy thủ đoàn rất dễ vào hùa với nhau để nổi loạn nhằm giải phóng thuyền trưởng khỏi nhiệm vụ của mình. Liệu có phải như vậy không nhỉ? Cho nên, bạn hãy đừng ngần ngại thực thi vai trò thuyền trưởng của bạn nhằm đảm bảo một bầu không khí tốt trên con tàu, và đừng quên kêu gọi thủy thủ đoàn chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh để đưa tàu về đến bến. Kỷ luật vì vậy rất quan trọng. Nó bao gồm các quy tắc sẽ được điều chỉnh trong suốt hành trình, tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ. Nó cũng giúp trẻ ngày nào đó sẽ trở thành một người lớn có trách nhiệm, có thể đương đầu với các quy tắc của xã hội và của thực tế cuộc sống. Việc giáo dục kỷ luật là một yếu tố quan trọng trong đời sống của trẻ. Đây là một trong những vai trò trọng yếu nhất của cha mẹ, nhưng đồng thời cũng có thể là một trong những vai trò đòi hỏi cao nhất và khó khăn nhất để thực hiện một cách nhất quán. Ở tuổi nào thì bắt đầu áp dụng kỷ luật? Từ giữa 2 đến 5 tuổi, trẻ sẽ tiếp thu được những ý niệm về tôn trọng và quyền lực, làm quen với kỷ luật, học cách sống theo các quy tắc và cưỡng thúc do người lớn đặt ra. Dĩ nhiên, cũng ở độ tuổi rất dễ thương này mà cha mẹ có xu hướng xuề xòa với những đòi hỏi nhỏ nhặt nhất của trẻ và dễ dàng bỏ qua mọi thứ. Chính ở giai đoạn này mà thách đố dành cho cha mẹ sẽ xuất hiện. Thiết lập các giới hạn và biết nói không với trẻ. Trong thực tế, từ khi trẻ lên khoảng 9 tháng tuổi, bạn đã có thể bắt đầu thiết lập các giới hạn cho trẻ và có thể từ chối để trẻ dần hiểu ra rằng không phải mọi thứ đều có thể, mọi thứ đều được phép làm. Khi bị từ chối, trẻ sẽ nhận ra các giới hạn và khuôn khổ được phép làm. Điều này có lợi cho việc xây dựng sự tự tin, sự an toàn và sự phát triển của trẻ. Những đứa trẻ mà cha mẹ không bao giờ nói không sẽ không biết lấy gì làm mốc để quy chiếu, không biết những giới hạn cho phép và khó lòng chấp nhận khi yêu cầu của mình bị từ chối, thậm chí cả khi đã trưởng thành. Trong một vài trường hợp, có thể xem những đứa trẻ này là những ông vua con. Một số cha mẹ không dám nói không vì sợ không được trẻ yêu, sợ làm như vậy là ngược đãi con, sợ mình quá nghiêm khắc, hay đơn giản là để tránh phải giải thích nhiều khi trẻ khóc lóc, ăn vạ. Hoặc thậm chí để không cảm thấy có lỗi do thiếu thời gian ở bên con. Nhưng đó chỉ là những lý do để trì hoãn. Thái độ này, tiếc thay, lại có thể ảnh hưởng trực tiếp và tác động xấu lâu dài lên cha mẹ. Một lúc nào đó, họ có thể sẽ mất kiểm soát bản thân để rồi bực bội với những hành vi không mong muốn của trẻ. Lúc đó thì đã quá muộn để phản ứng, để cố áp đặt một khuôn khổ với những giới hạn mới nhằm đảm bảo trẻ không phản ứng thái quá hoặc bất ngờ trước thái độ mới hay phản ứng giận dữ đột ngột của bạn. Cũng có thể bạn sẽ cảm thấy có lỗi khi tạo ra quá nhiều lo lắng và phản ứng xấu. Có thể bạn có xu hướng nhìn nhận mọi thứ một cách tiêu cực, cảm thấy mình hơi dữ tợn với trẻ hoặc sợ không còn được trẻ yêu như trước. Nói tóm lại, tốt hơn hết là bạn nên uốn nắn dần ngay từ khi trẻ còn bé, tùy vào những tình huống xảy đến với bạn. Đó thật sự là một công việc dài hơi, cần nhiều năng lượng và kỷ luật của cha mẹ. Bù lại, kết quả thu được cũng xứng đáng với những gì bỏ ra. Và kết quả đó sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc thực thi trách nhiệm làm cha mẹ sau này. Làm cách nào để thực thi kỷ luật? Dù rằng chúng ta đều đồng ý về tầm quan trọng của việc áp đặt giới hạn cho trẻ và dạy cho trẻ những quy tắc ứng xử đúng đắn, việc áp dụng kỷ luật một cách hiệu quả và nhất quán trong thực tế cuộc sống hàng ngày lại thường rất khó khăn. Tất cả chúng ta đều muốn con được giáo dục tốt, nhưng đồng thời lại không muốn rơi vào cái bẫy cha mẹ, cảnh sát, với biện pháp can thiệp duy nhất chỉ là đưa ra những cấm đoán hoặc quở trách. Những quy tắc quá cứng nhắc và mang tính áp đặt trong một bầu không khí tiêu cực, thường xuyên, không có sự tôn trọng, cùng những lời mỉa mai khó nghe hoặc thậm chí cùng với bạo lực, lời nói hoặc bạo lực thể chất, có thể làm tổn hại đến sự phát triển của trẻ, làm trẻ sợ hãi và làm sa sút nghiêm trọng lòng tự trọng của trẻ. Giáo dục trẻ không đồng nghĩa với huấn luyện, mà chỉ là hướng trẻ đến việc học hỏi cuộc sống. Vấn đề chỉ là cân bằng giữa những gì có thể chấp nhận được và những gì không thể. Vấn đề cũng là sự cân đông nặng nhẹ trong cách thức bạn áp dụng kỷ luật. Có một điều chắc chắn là cho dù ở nhà trẻ hay ở trường, bạn đều phải hướng trẻ đến việc chấp nhận những quy tắc tử sự hoặc những hướng dẫn cơ bản. Ví dụ như, không được la hét trong nhà, chờ đến phiên mình rồi mới được nói, thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong, không được chạy nhảy trong nhà, nói xin lỗi và cảm ơn, không được đánh người khác, nói con chào ông, con chào bà. Dưới đây là một vài lời khuyên về lựa chọn hoặc áp dụng các quy tắc này. Hãy đảm bảo rằng các quy tắc đưa ra phải phù hợp với độ tuổi của trẻ. Hãy soạn ra những quy tắc đơn giản và hãy giải thích chúng một cách rõ ràng để tránh hiểu sai. Hãy hạn chế số lượng quy tắc. Sẽ khó để áp dụng tất cả một cách hoàn hảo. Cha mẹ hãy cùng thống nhất với nhau về các mức độ trừng phạt. Hãy áp dụng quy tắc một cách nhất quán. Nếu bạn bỏ qua một lần rồi sau đó lại không bỏ qua trong một trường hợp tương tự thì trẻ sẽ bị bối rối. Đừng ngại nhắc nhở những biện pháp trừng phạt. Đó là thứ không thể tránh. Trẻ có một trí nhớ ngắn hạn nên việc nhắc nhở trẻ những biện pháp trừng phạt một cách từ tốn và tôn trọng chính là cách để giúp trẻ ghi nhớ. Hãy nêu gương cho trẻ, bạn chính là hình mẫu để trẻ học hỏi, noi theo. Năm đặc điểm của quy tắc. Dưới đây là năm đặc điểm phải có trong những quy tắc của bạn và cách thức để áp dụng chúng. 1. Rõ ràng. Các nguyên tắc sống trong gia đình cần được giải thích rõ cho trẻ. Trẻ cần phải biết những gì được phép và những gì không được phép. 2. Cụ thể. Quy tắc phải cụ thể để trẻ có thể hiểu và áp dụng đúng. Cụ thể là khi bạn yêu cầu trẻ thu nhặt quần áo của trẻ, khác với việc đề nghị chung chung như đề nghị trẻ dọn dẹp sạch phòng của mình. 3. Kiên định. Đây có lẽ là một trong những nguyên tắc khó áp dụng nhất đối với các cô bảo mẫu ở nhà trẻ hoặc các giáo viên ở trường. Đã là quy tắc thì không thể thay đổi tùy tiện, tùy vào tâm trạng của người lớn, tùy theo ngày hoặc tùy theo cha mẹ. Kiên định cũng có nghĩa là cứng rắn. Nếu bạn bỏ qua một hành vi nào đó một lần và sau đó lại không bỏ qua với hành vi tương tự, trẻ sẽ khó phân biệt đúng sai. Tính nhất quán sẽ đảm bảo an toàn cho trẻ, cho phép trẻ dự đoán được phản ứng của cha mẹ. Kiên quyết không có nghĩa là cứng nhắc. Bạn có thể tạm thời không áp dụng một quy tắc vì lý do đặc biệt nào đó, đang là dịp nghỉ lễ chẳng hạn. Nhưng phải giải thích rõ ràng, đây là một ngoại lệ, một ưu ái. 4. Nhất quán. Cha mẹ là tấm gương cho trẻ, do vậy chính bạn cũng phải tôn trọng các nguyên tắc sống mà bạn đưa ra để áp dụng ở nhà. Ví dụ, tôn trọng lịch sự. 5. Có phạt. Trẻ ở mọi độ tuổi đều có xu hướng coi thường các quy tắc hoặc muốn đẩy xa các giới hạn. Vì vậy, bạn cần lập ra những mức phạt cho những sai trái trong hành xử của bé. Lý tưởng nhất là trừng phạt phải liên quan trực tiếp đến việc trẻ không tuân thủ quy tắc. Ví dụ, với quy định trẻ không được ăn trong phòng khách, thì trừng phạt khi vi phạm là cấm xem TV tối hôm đó. Nếu trừng phạt đưa ra là hợp lý, nó sẽ giúp trẻ phát triển ý thức trách nhiệm. Hơn nữa, việc trẻ vi phạm quy tắc chẳng có gì là bất thường cả. Vì vậy, bạn không nên rơi vào cái bẫy là cho trẻ thật nhiều cơ hội để tránh trừng phạt. Có bình thường không khi trẻ không tuân thủ quy tắc và bạn luôn phải nhắc nhở? Với mức độ khác nhau, mọi trẻ em đều có xu hướng ứng xử xấu và thách thức các quy tắc. Do tất cả chúng ta đều mong muốn con cư xử tốt mọi lúc mọi nơi, những sai phạm này đều ít nhiều tác động đến những bậc cha mẹ chúng ta. Những hành vi gây khó chịu nhất thường là dùng những lời lẽ khó nghe, có hành vi hung hăng, bạo lực, la hét giận dữ, từ chối làm những điều được yêu cầu, vi phạm các quy tắc sống, các quy tắc cơ bản. Những lỗi về hành xử thường được gây ra vì những lý do sau. Bốc đồng. Trẻ hành động trước rồi mới suy nghĩ sau. Trẻ em không phải lúc nào cũng đánh giá được đầy đủ mức độ rủi ro hoặc tác động của những hành vi như ném đá hoặc xô đẩy anh chị em mình. Nhu cầu muốn được hiểu. Một số trẻ từ chối hợp tác hoặc từ chối tuân thủ các quy tắc nào đó vì nhu cầu muốn biết lý do bị cấm đoán. Đó là nguyên do vì sao bạn thỉnh thoảng phải giải thích lại cho trẻ hiểu lý do của những quy tắc này. Nhu cầu biểu lộ sự thất vọng. Trẻ đôi khi thách thức quyền hành và các quy tắc của bạn chỉ vì đang ngán ngẩm việc bị bắt làm điều này, điều nọ. Những đứa trẻ bị nhắc nhở liên tục dễ có xu hướng phớt lờ quy tắc vì mang sẵn trong lòng một tình cảm oán hận. Nhu cầu muốn được chú ý. Đôi khi, trẻ tìm kiếm sự chú ý của cha mẹ bằng mọi cách. Dĩ nhiên, bé sẽ dễ dàng đạt mục đích khi gây ra những sai lỗi tệ hại. Nếu bạn quên khen ngợi những hành vi tốt của trẻ, không cho trẻ sự chú ý, dễ chịu và tích cực mà trẻ cần, trẻ sẽ có xu hướng hành xử khó chịu để tìm kiếm sự chú ý, tiêu cực của bạn. Những hành vi này, dù nhất thời, đôi khi chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, hay thường xuyên, đều hoàn toàn là bình thường. Mỗi đứa trẻ, lúc này hay lúc khác, đều cảm thấy cần nắn gân cha mẹ, hoặc những người có quyền hành khác như người giữ trẻ hay giáo viên. Mức độ đối đầu và thất vọng này ở trẻ cũng là một phần hoạt động học hỏi của trẻ trong giai đoạn tự khẳng định, giúp trẻ xác định và xây dựng cá tính riêng. Vì vậy, bạn cần nhận thức rằng sự phản đối này là bình thường, không nhất thiết phải là sự chống đối trực tiếp đối với bạn. Bạn phải chấp nhận những bất đồng nảy sinh và hãy tránh phản ứng thái quá, làm cho tình thế chuyển thành đối đầu. Hãy hít một hơi thật sâu và tự nhủ. Không sao cả, phản ứng này là bình thường thôi mà. Con nó chỉ muốn thể hiện và đó là một phần trong sự phát triển của nó. Sau đó, hãy hành động một cách bình tĩnh. Mẹ hiểu rằng con không thích, nhưng nó là như vậy đấy. Hoặc là, mẹ biết con đang thất vọng, buồn phiền, giận dữ, nhưng... Mẹ hiểu, thật khó chịu khi không phải lúc nào cũng được làm những gì mình muốn, nhưng... Quan trọng là không được buông xuôi, đừng quên phải kiên định và vững chắc. Nếu trẻ hiểu sự trừng phạt, thấy nó là rõ ràng và luôn được thực thi mà không có ngoại lệ, không thể đàm phán hay điều đình. Trẻ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận và chuyển sang những chuyện khác một cách tự nhiên. Nhờ thế, các quy tắc sẽ dần được tiếp thu và sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của trẻ, cho đến lần nhắc nhở tiếp theo. Lặp lại, lặp lại và lặp lại. Đây là một thực tế phổ biến ở bất kỳ cha mẹ nào, phải liên tục nhắc nhở cục cưng của mình tuân thủ quy tắc. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa nhắc nhở thường xuyên là một phần trong quá trình học hỏi của trẻ, và nhắc đi nhắc lại mãi, cùng một án phạt hoặc yêu cầu rồi mới can thiệp. Liên quan đến yêu cầu, bạn cần tránh việc điều đình và nhắc đi nhắc lại. Trẻ biết giới hạn của nó và số lần nó khiến bạn nhắc lại. Ví dụ, mẹ 3 lần, ba 2 lần, bà có lẽ là 6 lần. Giữa các lần nhắc lại, trẻ biết mình có quyền tiếp tục chơi hoặc lần lửa với trò chơi mà mình thích. Vậy thì cần gì mới nghe lần đầu đã tuân lệnh ngay? Liên tục nhắc lại chính là khuyến khích trẻ lần lửa và không nghe ngay lần đầu. Thay vào đó, bạn nên chỉ nhắc một lần và nói rõ cho trẻ biết những trừng phạt có thể xảy ra. Sau đó, hãy hành động và can thiệp nếu cần thiết. Liên quan đến quy tắc thì bạn nhất thiết phải nhắc nhở trẻ thường xuyên để biến chúng thành thói quen và lối sống của trẻ. Đây là một phần của việc huấn luyện và giáo dục trẻ. Thậm chí, khi đã nhiều tuổi hơn, đôi khi bạn sẽ phải ngạc nhiên vì vẫn phải nhắc nhở con một số quy tắc tưởng như đã được con tiếp thu từ lâu. Đó chính là một phần của vai trò làm cha mẹ của bạn, vai trò huấn luyện viên suốt đời. Khi nào thì cần phải can thiệp? Đôi khi bạn rất khó để biết những hành vi nào là đáng bị trừng phạt và những hành vi nào nên bỏ qua. Một số cha mẹ cảm thấy quá bi quan, số khác có cảm giác lúc nào cũng phải kè kè giám sát con. Hãy bắt đầu bằng việc buộc trẻ tuân thủ các quy tắc cơ bản của cuộc sống gia đình. Những quy tắc không thể thương lượng như thái độ và hành vi ở bàn ăn, thái độ và hành vi khi đến giờ đi ngủ, phép lịch sự. Sau đó, hãy xác định các hành vi làm bạn khó chịu nhất hoặc tác động tiêu cực nhất đến đời sống gia đình. Chính ở cấp độ này mà đôi khi bạn cảm thấy rất khó biết liệu có nên can thiệp hay không. Dưới đây là hai câu hỏi có thể giúp được bạn. 1. Liệu hành vi kia có nguy hại không? 2. Đó có phải là một hành vi trái với các giá trị của bạn hoặc các quy tắc của xã hội? Bạn luôn phải can thiệp trong những tình huống như vậy. Ví như trường hợp trẻ chạy trên đường hoặc đánh bạn ngồi cạnh mình, bạn phải can thiệp vì những hành vi này nguy hiểm cho chính bản thân trẻ hoặc cho người khác. Trẻ thô bạo cần được ngăn chặn mọi lúc mọi nơi vì hành vi này không thể được dung thứ cả trong gia đình, trong trường học, nhà trẻ lẫn trong xã hội nói chung. Ngược lại, việc trẻ tự động đứng dậy sau khi ăn xong phần của mình có thể là một hành vi chấp nhận được đối với một số cha mẹ, nhưng lại là không thể chấp nhận đối với những cha mẹ khác, chiếu theo quy tắc sống của họ hoặc những tiêu chuẩn hoàn toàn mang tính cá nhân. Trong thực tế, điều quan trọng không phải là áp đặt quá nhiều quy tắc, để rồi sau đó trẻ rất khó áp dụng mọi lúc. Nếu quá nghiêm khắc, bạn rất dễ rơi vào hoàn cảnh luôn phải can thiệp và do đó bỏ lỡ cơ hội để thể hiện sự tôn trọng, niềm tự hào và tình cảm của bạn dành cho trẻ. Cũng cần đảm bảo rằng các quy tắc này phải theo nhóm tuổi của trẻ và không được trừng phạt trẻ vì những sai lầm hay những lỗi đến từ quá trình học hỏi của nó. Có lẽ là hơi quá đáng khi yêu cầu Joanny, 3 tuổi, mỗi sáng phải gấp chăn màn trên giường mình. Khiển trách Anton vì đã ồn ào trong khi chơi lái xe. Trừng phạt Sebastian vì đã làm đổ sữa trong lúc cố tự uống. Cần lưu ý rằng trừng phạt sẽ mất hiệu quả nếu được sử dụng quá thường xuyên và đến một lúc nào đó sẽ chạm đến lòng tự trọng của trẻ. Do đó, cần phải cho trẻ một biên độ áp dụng nhất định, phù hợp với lứa tuổi và khả năng của trẻ. Hãy tránh can thiệp thái quá, vì điều đó dễ khiến trẻ trở nên miễn nhiễm và việc can thiệp của bạn ngày càng ít giá trị. Phải can thiệp như thế nào trước một hành vi sai trái? Sẽ là bình thường nếu thỉnh thoảng trẻ muốn phản đối những hình phạt, phớt lờ các quy tắc hoặc đẩy ra xa các giới hạn của bạn. Trong hoàn cảnh bắt buộc, phải nhắc lại hình phạt hoặc yêu cầu, bạn có thể dắt tay lôi trẻ về để trẻ thực hiện yêu cầu. Đi ăn, thay đồ, sắp xếp lại đồ chơi, rửa tay. Đó là một cách để giải thích cho trẻ hiểu rằng các yêu cầu đưa ra là rõ ràng, quan trọng và trẻ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ. Trong trường hợp trẻ hoàn toàn không hợp tác, bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc thông báo cho trẻ về hình phạt đang chờ đợi trẻ và áp dụng hình phạt này nếu cần. Nếu không áp dụng hình phạt, bạn có thể sẽ mất cả uy tín lẫn sự tôn trọng của trẻ đối với quyền lực của bạn. Ngoài ra, một khi phát hiện điểm yếu này của bạn, trẻ có thể sẽ lặp lại ở lần tiếp theo. Hình phạt phải thực tế, ngắn hạn và có thể áp dụng ngay. Ví dụ, Jonathan bị tước quyền chơi xe mô hình trong suốt ngày hôm đó vì đã quăng liền xe. Dear, sau hai lần được yêu cầu sắp xếp đồ chơi, có thể bị phạt không cho xem chương trình truyền hình yêu thích của nó. Benjamin bị bắt ngồi trên ghế để suy nghĩ về những gì nó gây ra. Trong một vài phút, thời gian đủ để nó bình tĩnh trở lại. Bất chấp cảnh báo của cha mẹ, Sebastian vẫn không tuân thủ các quy tắc của trò chơi khi đến lượt của mình, vì vậy nó bị loại khỏi cuộc chơi. Bạn cũng cần phải hành động nhanh chóng. Thông thường, cha mẹ hay bỏ qua hành vi của trẻ trong một thời gian dài. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần hoặc liên tục mặc cả với trẻ, để rồi cuối cùng không chịu được, phải bùng nổ và áp dụng những trừng phạt quá đà, không phù hợp, đưa ra trong trạng thái tức giận ngoài ý muốn. Tốt hơn hết, bạn hãy tránh những tình huống này và can thiệp ngay từ đầu. Phương pháp can thiệp. Cách bạn phản ứng và giải thích cho trẻ việc bạn không chấp nhận hành vi của nó là rất quan trọng. Một số phương pháp tỏ ra có hiệu quả. Cho thời gian để trẻ suy nghĩ, vận dụng sự hài hước, biện pháp 1, 2, 3 thần kỳ. Nhưng một số phương pháp khác thì nên tránh. Đánh đòn, đe dọa, nhốt, chê bai. Trong tất cả những cách can thiệp này, điều quan trọng là hãy để cho trẻ cảm thấy bạn không có vấn đề gì với trẻ, mà chỉ vì hành vi của trẻ khiến bạn phải bận tâm. Mục đích của điều này là không làm tổn hại đến lòng tự trọng và cảm giác an toàn của trẻ. Bạn cũng nên tích cực khuyến khích những hành vi tốt của trẻ nhằm động viên trẻ. Tóm lại là hãy tăng cường việc củng cố tích cực. Ồ, giỏi chưa? Con đã biết sắp xếp gọn gàng đồ chơi rồi đó. Hoan hô, con đã biết nói cảm ơn khi Jonathan tặng con sô-cô-la. Dạy dỗ trẻ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kiên trì và tính kỷ luật ở cha mẹ. Tuy nhiên, kết quả thu được cũng xứng đáng với công sức bỏ ra, vì điều này sẽ giúp bạn dạy dỗ trẻ dễ dàng hơn khi con đến tuổi thiếu niên. Nếu bắt đầu sớm, áp dụng các giới hạn và quy tắc của bạn một cách nhất quán, trong một bầu không khí tôn trọng và yêu thương, bạn sẽ góp phần dạy dỗ trẻ về cuộc sống, về phát triển cá nhân. Đó chính là sự tôn trọng, sự tự tin và các phương tiện giúp trẻ trở thành một người lớn có trách nhiệm, biết tự xoay sở trong đời. Bí kíp 1. Hãy nhận thức rằng một khuôn phép tốt cùng với những quy tắc và giới hạn rõ ràng là rất cần thiết cho sự phát triển tốt đẹp của trẻ. 2. Hãy bắt đầu sớm và tăng dần mức độ. Điều này sẽ giúp bạn dạy dỗ trẻ dễ dàng hơn trong tương lai. 3. Các quy tắc đưa ra phải phù hợp với độ tuổi của trẻ, phải đơn giản và được giải thích rõ ràng để không gây hiểu sai. 4. Phải có sự thống nhất giữa cha mẹ trong việc đưa ra các quy tắc. 5. Hãy áp dụng các quy tắc thường xuyên mỗi ngày, không nên hôm nay thì cấm, hôm sau lại bỏ qua. Làm như thế, trẻ sẽ dễ bị bối rối. 6. Hãy chấp nhận thực tế rằng việc trẻ thỉnh thoảng phớt lờ các quy tắc hoặc chống lại những yêu cầu bạn đưa ra là điều hoàn toàn bình thường, để trẻ tự khẳng định. Nhưng cũng không vì thế mà bạn buông xuôi, mặc dù làm như vậy sẽ rất dễ dàng. 7. Hãy tránh nhắc đi nhắc lại liên tục một yêu cầu mà không có động thái can thiệp vào. 8. Hãy thông báo cho trẻ biết những hình phạt có thể đến nếu trẻ không tuân thủ các yêu cầu và hãy áp dụng những hình phạt này nếu cần. 9. Hãy đưa ra những hình phạt thực tế, ngắn hạn và áp dụng được ngay. 10. Không nên lạm dụng hình phạt vì khi đó chúng sẽ mất hiệu lực mong muốn và chạm đến lòng tự trọng của trẻ. 11. Hãy sử dụng hình thức củng cố tinh thần một cách tích cực, củng cố tích cực, khen ngợi những hành vi tốt của trẻ. Ba ơi, tại sao lại thế? Hẳn là các bạn cũng có cảm xúc như tác giả. Xin mời bạn cùng kho sách nói.com theo dõi phần 7 của quyển sách Bí kíp dạy con từ 3 đến 6 tuổi. Tuổi của những câu hỏi tại sao? Những câu hỏi mà mọi cha mẹ đều nêu ra. Liệu có là bình thường không khi trẻ đặt nhiều câu hỏi như vậy? Có nhất thiết phải trả lời quá nhiều câu hỏi của trẻ? Phải phản ứng hoặc trả lời như thế nào cho phù hợp? Đứa con 3 hoặc 4 tuổi của bạn thường xuyên quấy rối bạn bằng những câu hỏi liên tu bất tận. Tại sao bầu trời lại màu xanh? Làm thế nào để sinh ra em bé? Tại sao chim bay được mà người không bay được? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Giai đoạn này của trẻ làm đau đầu không ít cha mẹ, vì mệt mỏi hoặc vì thiếu những câu trả lời thỏa đáng. Đó là giai đoạn có tên gọi là tuổi của những câu hỏi tại sao. Liệu có là bình thường không khi trẻ đặt nhiều câu hỏi như vậy? Giai đoạn đặt nhiều câu hỏi này là hoàn toàn bình thường và thường bắt đầu vào lúc trẻ khoảng 3 tuổi. Ở tuổi này, trẻ bắt đầu cuộc sống xã hội, xa cách dần cha mẹ và khám phá thế giới xung quanh. Không chỉ khám phá, trẻ còn đặt câu hỏi về thế giới, một điều rất tích cực. Những câu hỏi đó là dấu hiệu của nhận thức. Thời kỳ này đặc biệt mạnh mẽ ở trẻ từ 3 đến 6 tuổi, trùng khớp với giai đoạn trẻ khám phá và nghe được nhiều điều xung quanh mà tự trẻ rất muốn hiểu. Từ đó, trẻ tự nhiên có xu hướng đặt rất nhiều câu hỏi về mọi thứ và mọi điều. Những câu hỏi đôi khi xuất hiện hàng loạt như vậy khiến cho nhiều cha mẹ hoang mang. Tại sao con phải uống sữa? Vì nó tốt cho xương của con. Tại sao lại tốt? Vì nó giúp xương của con phát triển. Nhưng tại sao mẹ lại không uống sữa? Vì mẹ ít có nhu cầu hơn con, mẹ hết phát triển nữa rồi. Tại sao mẹ lại hết phát triển? Vì khi lớn lên và già đi, người ta sẽ ngừng phát triển. À, con hiểu rồi, mẹ đã già, giống như bà vậy có phải không? Có nhất thiết phải trả lời quá nhiều câu hỏi của trẻ. Trước những câu hỏi liên tu bất tận này, nhiều cha mẹ chỉ mong sao trẻ ngừng nói dẫu chỉ một lúc thôi. Nhiều cha mẹ khác không thực sự dành thời gian để trả lời trẻ vì thiếu những câu trả lời thỏa đáng, thiếu thời gian hoặc quá mệt. Khi đó, trẻ sẽ có xu hướng thôi không đặt câu hỏi nữa, và đó là điều rất không hay. Rõ ràng, trả lời những câu hỏi của trẻ cũng thuộc về vai trò của cha mẹ, một vai trò mà bạn phải cố gắng đảm nhận tốt nhất. Vì nhiều lý do. Hiếu kỳ là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Bằng việc trả lời những câu hỏi này của trẻ, bạn sẽ khuyến khích một thái độ cởi mở và một tinh thần phân tích hoặc phê bình nơi trẻ khi trẻ đối diện với thế giới xung quanh. Thái độ này luôn hữu ích cho suốt phần đời còn lại của trẻ. Ngược lại, nếu tránh trả lời các câu hỏi hoặc cố tình phớt lờ chúng, bạn có thể sẽ làm chậm sự phát triển và tính hiếu kỳ nơi trẻ. Ngoài ra, nếu ở trường trẻ cũng ít đặt câu hỏi cho giáo viên, thì bản thân trẻ cũng sẽ gặp khó khăn vì thiếu thông tin. Con bạn xứng đáng được bạn trả lời những câu hỏi của nó. Việc phớt lờ những câu hỏi này trong chừng mực nào đó là sự thiếu tôn trọng trẻ, là việc gửi đến trẻ thông điệp rằng trẻ không đủ quan trọng trong mắt bạn để bạn phải lưu tâm. Điều này hoàn toàn không tốt cho lòng tự trọng của trẻ. Nếu trẻ hiếu kỳ và đủ can đảm để nêu ra những câu hỏi, điều tối thiểu bạn có thể làm cho con là trả lời những câu hỏi của nó. Có phải vậy không bạn? Những vấn đề mà trẻ quan tâm ư? Bạn cần nhận thức rằng nhiều câu hỏi của trẻ đơn giản chỉ vì tò mò, nhưng chúng cũng có thể tiết lộ một tình huống nào đó khiến trẻ rối trí hoặc khiến trẻ quan tâm. Mẹ ơi, có ma không hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ sẽ luôn ở bên con phải không mẹ? Mẹ có chết không hả mẹ? Giải thích của bạn vì thế sẽ là một cách tuyệt vời để khiến trẻ an tâm, thỏa mãn nhu cầu cần được trấn an của nó. Bạn chỉ có lợi khi lắng nghe trẻ, chú ý đến những thắc mắc của trẻ và luôn sẵn sàng trả lời trẻ theo cách tốt nhất. Hãy tạm dừng công việc hoặc hoạt động để dành thời gian ngồi lại với trẻ và giải thích những điều trong cuộc sống vốn đang kích thích nó, khiến cho nó quan tâm. Đó sẽ là khoảng thời gian đặc biệt giữa bạn và trẻ, điều mà trẻ rất coi trọng. Đó là một cử chỉ mang lại nhiều kết quả tích cực, chứng minh cho trẻ thấy rằng trẻ rất quan trọng đối với bạn. Cuối cùng, đó cũng là một cách tuyệt vời để cho thấy rằng bạn đang hiện diện vì trẻ và tạo thành một nền tảng vững chắc cho lòng tự trọng của nó. Phải phản ứng hoặc trả lời như thế nào cho phù hợp? Không phải lúc nào bạn cũng có được câu trả lời rõ ràng cho những thắc mắc của trẻ. Cũng có lúc bạn không biết phải làm thế nào để đối phó với một số câu hỏi gây bối rối, đôi khi khiến bạn bất ngờ hoặc khó chịu. Làm thế nào để có em bé hả ba? Làm tình nghĩa là gì vậy mẹ? Liệu bạn có đủ mọi câu trả lời cho những câu hỏi kiểu này không? Quả thật, mọi câu hỏi đều cần được trả lời. Nếu trẻ có đủ hiếu kỳ và can đảm để đặt một câu hỏi, thì trẻ xứng đáng được nhận lại câu trả lời. Dù sao đi nữa, nếu bạn phớt lờ những câu hỏi của trẻ, trẻ sẽ đi tìm câu trả lời ở nơi khác, hoặc chỉ đơn giản là thôi không hỏi nữa. Điều này thật sự là rất đáng tiếc. Dưới đây là một vài lời khuyên. Hãy tránh thoái thác hoặc phớt lờ các câu hỏi. Trẻ sẽ tin rằng bạn không quan tâm đến điều trẻ muốn hỏi, thậm chí còn cảm giác rằng bạn không quan tâm đến trẻ. Đừng ngăn trẻ đặt câu hỏi hoặc yêu cầu trẻ im lặng. Nếu không, trẻ sẽ thu mình lại. Hành động như vậy có thể dẫn đến việc trẻ không nêu ý kiến, không tâm sự với bạn nữa. Điều này là thật sự đáng tiếc cho mối quan hệ hiện tại và tương lai giữa bạn và trẻ. Hãy tránh giải thích dài dòng. Hãy cố gắng đưa ra những lời giải thích đơn giản, câu chữ phù hợp với độ tuổi của trẻ. Những phát biểu hay giải thích dài dòng chẳng mang lại lợi ích gì vì trẻ không cần chúng để thỏa mãn óc tò mò. Nếu muốn biết thêm thông tin, trẻ chỉ cần đơn giản đặt thêm những câu hỏi khác cụ thể hơn. Ngay lập tức hoặc một lúc sau. Hãy tránh nói dối. Tốt hơn bạn nên nói với trẻ rằng bạn sẽ trả lời sau, thay vì phải nói dối để giữ lòng tin nơi trẻ. Đừng coi thường hay cười cợt những câu hỏi của trẻ. Bạn có thể phá vỡ mối quan hệ tin cậy gắn kết bạn với trẻ khi tác động tiêu cực đến lòng tự trọng của trẻ. Trẻ sẽ có xu hướng ngần ngại hoặc đơn giản là tránh đặt thêm những câu hỏi khác, ngay cả khi ở trường. Bạn không biết câu trả lời ư? Đừng nghĩ rằng như thế là có lỗi. Hãy thừa nhận với trẻ rằng bạn nhất thời không có câu trả lời nhưng bạn sẽ tìm hiểu thêm. Bạn cũng có thể thận trọng hướng trẻ sang một người khác để có câu trả lời. Trẻ hỏi ào ạt và liên tục ư? Trong trường hợp, những câu hỏi cứ liên tu bất tận tuôn ra như thác khiến bạn mất hết cả kiên nhẫn lẫn sức lực. Sẽ là bình thường nếu bạn chuyển sự chú ý của trẻ đến một điều gì đó khác. Được rồi, đến giờ đi chơi rồi, mai con hỏi tiếp những câu hỏi còn lại nhé. Hãy cho trẻ hiểu rằng đây chỉ là một cách trì hoãn của bạn. Hãy động viên trẻ. Đừng ngại động viên trẻ vì đã đặt câu hỏi. Đó là một thái độ lành mạnh cần phát triển ngay cả sau này. Tình dục, những câu hỏi gây lúng túng ư? Trong trường hợp trẻ đặt những câu hỏi khiến bạn khó chịu, những câu hỏi liên quan đến tình dục chẳng hạn. Hãy cố gắng trả lời càng rõ ràng càng tốt, nhưng với những câu chữ phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Tránh đưa ra những câu trả lời không rõ ràng hoặc vòng vo. Ngoài ra, hãy tránh làm cho trẻ hiểu rằng đó không phải là một câu hỏi hay. Nếu không, trẻ sẽ nghĩ những thắc mắc của mình là không lành mạnh hoặc mình đã làm điều gì sai khi đặt câu hỏi như vậy. Trì hoãn chứ không nói dối, phải giữ lời hứa. Nếu cảm thấy chưa sẵn sàng để trả lời, bạn chỉ cần đơn giản nói với trẻ. Đó là một câu hỏi hay và nếu con muốn, mẹ sẽ giải thích cho con vào ngày mai. Như vậy, bạn sẽ có thời gian để suy nghĩ và thậm chí có thể tìm ra phương tiện để hỗ trợ cho lời giải thích của bạn. Sách về tình dục viết cho trẻ em. Vì vậy, điều quan trọng là phải dành thời gian để trả lời một cách tốt nhất và rõ ràng nhất nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thế giới mà trẻ đang dần khám phá. Qua đó, bạn cũng thiết lập được một mối quan hệ tin cậy vốn rất quan trọng để trẻ hiểu rằng trẻ có thể tin tưởng vào bạn. Bí kíp 1. Hãy nhận thức rằng việc trẻ từ 3 đến 6 tuổi đặt ra nhiều câu hỏi là hoàn toàn bình thường. Trẻ đang khám phá thế giới xung quanh. 2. Hãy luôn trả lời những câu hỏi của trẻ. Điều này cho phép xây dựng một mối quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa bạn và trẻ và xây dựng lòng tự trọng nơi trẻ. 3. Hãy tránh thoái thác, phớt lờ hoặc thậm chí cấm trẻ đặt câu hỏi. Làm vậy sẽ khiến trẻ khép mình hoặc không muốn tâm sự với bạn nữa. 4. Hãy tránh giải thích dài dòng. Hãy đưa ra những câu trả lời đơn giản, câu chữ phù hợp với độ tuổi của trẻ. Nếu trẻ muốn biết thêm, trẻ sẽ đặt tiếp những câu hỏi khác. 5. Hãy thật sự lưu ý nếu các câu hỏi cho thấy trẻ đang bối rối hoặc lo lắng. Câu trả lời của bạn sẽ giúp thỏa mãn nhu cầu cần được trấn an của trẻ. Một câu hỏi rất dễ thương của trẻ nằm trong phần 8 của quyển sách. Mẹ ơi, ông già Noel có thật không? Kho sách nói.com mời quý thính giả đi vào thế giới tưởng tượng của trẻ. Những câu hỏi mà mọi cha mẹ đều nêu ra. Có nên để trẻ tin rằng ông già Noel là có thật? Liệu điều đó có là tốt cho sự phát triển của trẻ? Vẫn duy trì huyền thoại và tiếp tục cuộc chơi? Lúc nào thì nên nói sự thật? Nói với trẻ thế nào? Ông già Noel, bà tiên răng, lũ yêu quái, thỏ con hay chuông phục sinh luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nhóc con của bạn, nơi các nhân vật trong thế giới tưởng tượng này hoàn toàn chinh phục trẻ. Trong số đó, ông già Noel chắc chắn xếp ở vị trí đầu bảng về mức độ yêu chuộng. Ông tốt bụng, hào phóng, vui vẻ và trên hết là chính nhờ ông mà trẻ mới có được những món quà như ý, hằng mơ ước trong suốt cả năm trời. Thế nhưng, tất cả chúng ta đều phải đối mặt với một tình trạng khó xử. Có nên tiếp tục duy trì lời nói dối ngọt ngào này không? Và khi nào thì nên thừa nhận sự thật? có nên để trẻ tin rằng ông già Noel là có thật? Nhiều cha mẹ phân vân, lo lắng, muốn biết liệu có nên nói dối con mình hay không. Một số cảm thấy có lỗi khi tiếp tục duy trì huyền thoại này. Số khác trái lại, muốn để câu chuyện kéo dài càng lâu càng tốt. Câu trả lời là đây. Hãy để niềm vui của trẻ kéo dài, hãy để trẻ vẫn được là đứa trẻ. Làm cho trẻ không còn tin vào ông già Noel cùng thế giới diệu kỳ bao quanh ông, trên thực tế cũng đồng nghĩa với việc tước đoạt những giấc mơ, những điều kỳ diệu vốn nuôi dưỡng trí tưởng tượng và làm nên một tuổi thơ thần tiên của trẻ. Một số cha mẹ thừa nhận gần như tự hào rằng con họ chưa bao giờ tin ông già Noel là có thật. Khốn nổi, khi được hỏi có tin ông già Noel có thật hay không, chính con của họ lại thường khẳng định là có. Rụt rè thôi, vì sợ làm cha mẹ phiền lòng. Khi đó, có thể nhanh chóng cảm nhận nơi các cha mẹ này một sự hối tiếc hoặc cảm giác bị gạt ra khỏi điều gì đó rất quan trọng. Trẻ lớn lên và trưởng thành từ những điều tích cực sẽ khiến trẻ thấy hạnh phúc. Ông già Noel là một đại biểu tươi đẹp đến từ thế giới tích cực này. Một nhân vật tốt bụng, luôn tươi cười và hào phóng, ngay cả với những đứa trẻ không ngoan. Vậy thì tại sao bạn phải khước từ nhân vật này, hay nhân vật siêu nhân và chuột Mickey, trong thế giới tưởng tượng của trẻ? Thế giới tưởng tượng này gợi lên ở trẻ sự say mê và niềm vui sống. Thật khó để không cảm nhận những cảm xúc đẹp, đầy khao khát trong ánh mắt sáng rỡ của trẻ khi thức dậy buổi sớm mai, thấy sự xuất hiện đầy bí ẩn của những món quà mà ông già Noel đã để lại bên cây thông Giáng sinh. Thế giới đó thỏa mãn hoàn toàn nhu cầu tích cực, kỳ diệu và đầy màu nhiệm vốn rất cần thiết cho trẻ, cho sự phát triển tốt đẹp của bé. Tôi chẳng cần biết có nên tin vào sự tồn tại của ông già Noel hay không và tin cho đến độ tuổi nào. Tôi chỉ biết bản thân tôi rất ghét những ai đang tâm phá hỏng những giấc mơ của đám trẻ trước khi chúng có thời gian tự nói lời tạm biệt những giấc mơ đó. Christian Lehman. Liệu điều đó có là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ? Trẻ em mãi cho đến lúc lên 6 vẫn giữ cho riêng mình một trí tưởng tượng cực kỳ sinh động. Chúng sống trong một thế giới nửa thực nửa hư cùng với những bà tiên, những con rồng, những vị anh hùng và rất nhiều những nhân vật đa dạng khác. Với các bé, mỗi hoàn cảnh đều là cơ hội để đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Thế giới tưởng tượng này vì thế giữ một vị trí quan trọng trong đời sống hàng ngày của trẻ con và đóng vai trò hàng đầu trong việc phát triển tinh thần ở nhiều mức độ khác nhau. Kích thích trí tưởng tượng. Trẻ em có nhu cầu rất lớn về thế giới tưởng tượng này để phát triển trí tưởng tượng và sáng tạo của mình. Qua đó mà phát triển. Một đứa trẻ không thể phát triển lành mạnh nếu chỉ được đặt trước những sự kiện có thật hoặc những thực tế đúng nghĩa và phũ phàng. Đó là một vấn đề về sự cân bằng. Trẻ cần phải mơ ước và đắm mình trong tưởng tượng để ngày nào đó trở thành một người cởi mở và sáng tạo. Sự kích thích trí tưởng tượng này cũng cho phép trẻ có được sự tự tin ở bản thân và tự tin trong cuộc sống, đặc biệt khi trẻ ở vào giai đoạn từ 4 đến 6 tuổi. Những trẻ nào phát triển được khả năng tưởng tượng tốt thì trong tương lai sẽ rất dễ phát huy trí tưởng tượng của mình trong những hoạt động nghề nghiệp hay trong các tình huống của cuộc sống. Nhu cầu lánh khỏi thực tế. Trẻ có nhu cầu về những điều kỳ diệu và huyền nhiệm để lánh khỏi thực tế hoặc để bảo vệ mình trước thực tế khắt khe của thế giới bên ngoài, vốn đôi khi rất nghiệt ngã và chứa nhiều ràng buộc. Ngay cả với người lớn, thực tế đó đôi khi cũng còn khó khăn, huống hồ gì là trẻ. Cho dù là ông già Noel hay những chuyện thần tiên, trí tưởng tượng luôn cho phép trẻ tin rằng một điều gì đó kỳ diệu hay tích cực vẫn có thể xảy ra với mình trong cuộc sống. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những trẻ phải trải qua những thời điểm khó khăn. Cha mẹ ly dị, mất người thân, bệnh tật. Chẳng có lý do gì để bạn tước đi những khoảnh khắc mộng mơ của trẻ, hoặc buộc trẻ phải thường xuyên đặt chân dưới mặt đất trong lúc trẻ vẫn còn quá bé. Thế giới tưởng tượng cho phép trẻ thường xuyên đối mặt hoặc làm quen dần với hoàn cảnh thực tế mà không phải lúc nào cũng vui vẻ. Vì vậy, hãy để trẻ tin vào ông già Noel, bà tiên răng, thỏ con phục sinh và tất cả những nhân vật góp phần nuôi dưỡng trí tưởng tượng của trẻ. Hãy thử nhìn những đứa trẻ đang chơi với nhau. Chúng sáng tạo ra những câu chuyện, những nhân vật rồi tự sắm vai. Nói ngắn gọn, chúng tổ chức trò chơi trong trí tưởng tượng của mình, một nhu cầu tự nhiên và vô thức. Vậy thì hãy cứ để cho chúng dạo chơi trong thế giới này, nơi mà những giấc mơ điên rồ nhất vẫn còn là có thể, vẫn khơi dậy những điều kỳ diệu dễ lan tỏa. Duy trì huyền thoại và tham gia cuộc chơi. Không nên ngăn cản nhu cầu tưởng tượng và sáng tạo của trẻ, và cũng đừng quá sợ hãi để không tiếp tục duy trì cuộc chơi này. Thậm chí hãy tham gia cùng với trẻ. Việc cha mẹ duy trì huyền thoại Giáng sinh ở trẻ là rất có lợi. Thậm chí sẽ là rất đáng mong đợi nếu cha mẹ cùng lên thuyền tham gia trò chơi với trẻ, trở thành những kẻ đồng lõa trong thế giới tưởng tượng của trẻ. Ly sữa và hộp bánh quy dành cho ông già Noel là một trò chơi kinh điển. Buổi sáng, những phản ứng kinh ngạc pha lẫn thán phục của trẻ trước chiếc ly hết sạch sữa và những vụn bánh còn lại trên đĩa sẽ gợi lên nhiều điều, thậm chí khiến cho những đứa trẻ vẫn còn chút hoài nghi cũng phải tin lại vào những điều kỳ diệu kia trong niềm hạnh phúc tột cùng. Sự tiếp tay này của cha mẹ sẽ giúp duy trì những hình ảnh huyền diệu nơi trẻ và thúc đẩy trí tưởng tượng của trẻ. Đó là lý do vì sao bạn cần góp phần bảo tồn khả năng này nơi trẻ. Thái độ này đôi khi khó thực hiện, đòi hỏi nhiều nỗ lực ở một số cha mẹ và có lẽ vì đã không may mắn được trải nghiệm những câu chuyện truyền thuyết nên đã mặc định trong đầu rằng Giáng sinh là thứ gì đó không mấy quan trọng. Những người này có xu hướng coi thường hoặc gạt bỏ hoàn toàn những ý nghĩ về Giáng sinh kỳ diệu. Tôi không thích Giáng sinh, nó đơn thuần chỉ là một dịp lễ thương mại. Giáng sinh ấy à, chẳng có gì là quan trọng cả, tôi chưa tổ chức Giáng sinh bao giờ. Hãy cố gắng đừng lan truyền cách nghĩ này sang con bạn vì lợi ích của chính nó. Cuối cùng, cần nhận thức rằng để trẻ sống lâu hơn một chút trong những khoảnh khắc kỳ diệu kia cũng chẳng phải là sự dối trá gì ghê gớm. Vì trẻ cũng có những trải nghiệm tương tự qua phim ảnh của Walt Disney, qua những câu chuyện cổ tích thần tiên và những bộ phim siêu anh hùng. Những khoảnh khắc kỳ diệu đó rồi sẽ dự phần vào những ký ức đẹp đẽ nhất của trẻ về tuổi thơ và hẳn nhiên trẻ cũng sẽ chẳng có lý do gì để quy lỗi cho bạn. Mẹ ơi, ông già Noel có râu giả mẹ ạ. Khi gặp nhiều ông già Noel ở siêu thị hay khi ngờ ngợ nhận thấy ông giả Noel nào đó trông giống bà Regine, trẻ sẽ bắt đầu đâm nghi và có thể thắc mắc: mẹ ơi, ông già Noel có râu giả mẹ ạ? Hoặc ba ơi, ông già Noel có thật không vậy? Hãy giải thích để trẻ hiểu rằng đó chỉ là những người cải trang thành ông già Noel nhân dịp lễ, vì ông già Noel thật đang bận rất nhiều việc. Trẻ sẽ nhanh chóng phân biệt những ông già đại diện và nhân vật chính. Vì vậy, bạn không nên tự trách mình đã duy trì câu chuyện cổ tích này, bởi nó lành mạnh cho con của bạn. Lúc nào thì nên nói sự thật? Mặc dù vẫn cần thiết phải duy trì truyền thuyết, nhưng rồi cũng sẽ đến một ngày trẻ bắt đầu sinh nghi về sự tồn tại của ông già Noel. Chính bạn sẽ phải lựa chọn đúng thời điểm để trao đổi về chuyện này với trẻ. Một số cha mẹ rũ bỏ giai đoạn này một cách không cần thiết chỉ vì sợ con bị bạn bè cười nhạo, ở trường chẳng hạn. Trên thực tế, hầu hết trẻ em đều tin vào những điều kỳ diệu của Giáng sinh, trung bình cho đến tuổi lên 7, lên 8. Những cha mẹ khác thì tin rằng con họ đã qua rồi cái tuổi chịu ảnh hưởng bởi những câu chuyện cổ tích, nên đột nhiên quyết định nói ra sự thật. Một sự rẽ ngoặt bất ngờ như vậy có lẽ là không cần thiết và có thể sẽ trở thành một trải nghiệm không mấy dễ chịu cho trẻ nếu như trẻ chưa thật sự sẵn sàng. Quá trình này bắt đầu diễn ra dần dần ở giai đoạn trẻ từ 5 đến 7 tuổi. Trẻ được nuôi dưỡng bằng những gì trẻ nghe, thấy và hiểu. Trẻ sẽ bằng nhịp độ riêng tìm kiếm thông tin để dần hình thành ý tưởng của riêng mình. Những thắc mắc của trẻ sẽ cho bạn cơ hội để nói chuyện với trẻ về một số sai lạc và giải thích cho trẻ hiểu về những gì không phải là có thật. Theo con, nếu là một người thật thì họ có bay được không? Con có nghĩ liệu có ai đó chui được vào nhà qua ống khói này không? Mục đích là để khơi gợi một cách tinh tế óc phân tích của trẻ. Và bất chấp những cố gắng này, bạn có thể vẫn cảm nhận nơi trẻ mong muốn tiếp tục tin vào những điều kia dù chỉ một chút ít. Bởi trẻ cảm thấy dễ chịu như thế mà. Tóm lại, trong hầu hết trường hợp, nghi ngờ bộc lộ dần dần khi trẻ từ 5 đến 7 tuổi. Tuổi bắt đầu biết suy luận đúng sai. Rõ ràng là trẻ sẽ phải trải qua giai đoạn bước ngoặt này, một hành trình bắt buộc để bước sang lứa tuổi lý trí. Thực tế lúc này sẽ vượt lên trên trí tưởng tượng, trẻ sẽ bắt đầu đặt câu hỏi. Ông già Noel có thật sự tồn tại hay không? Chính ở thời điểm này, bạn nên tránh nói thật mọi thứ với trẻ. Thay vào đó, hãy thảo luận với các nội dung trẻ thắc mắc và nhất là cố gắng xác định xem liệu trẻ đã sẵn sàng để lắng nghe sự thật hay chưa. Vậy con nghĩ sao về điều đó? Nếu trẻ trả lời rằng trẻ nghĩ ông già Noel có tồn tại, hãy trấn an trẻ và nói với trẻ rằng cho dù một số người không tin thì điều quan trọng vẫn là bạn và trẻ. Hai mẹ con, cha con tin rằng chuyện đó là có thật. Rồi bạn hãy chờ thêm một năm nữa. Với cách xử lý này, trẻ chỉ có thể hạnh phúc hơn mà thôi. Nếu trẻ xác nhận rằng trẻ nghĩ chuyện này không có thật, có lẽ đã đến lúc trẻ sẵn sàng để lắng nghe sự thật. Đó chính là lúc bạn phải khéo léo xác nhận những gì trẻ suy nghĩ. Nói với trẻ thế nào? Mặc dù trẻ có thể đã sẵn sàng để lắng nghe sự thật, rất có thể trẻ sẽ thất vọng khi nghe điều đó từ chính miệng của bạn. Do đó, bạn phải thật khéo léo vì bạn đang giúp trẻ phá vỡ thế giới tưởng tượng của trẻ, buộc trẻ phải bước qua một giai đoạn chuyển tiếp đầy khó khăn để đi vào thế giới thực. Hãy bắt đầu bằng cách trấn an trẻ qua việc xác nhận rằng ông già Noel có thể không tồn tại, nhưng Giáng sinh và những điều kỳ diệu bao quanh nó thật sự có tồn tại. Như vậy, trẻ vẫn sẽ có một tin tốt rằng chẳng có điều gì kết thúc cả. Vẫn có lễ hội, có họp mặt gia đình, có cây thông và có cả những món quà. Hãy giải thích cho trẻ rằng đó là một câu chuyện đẹp được kể từ thế hệ này sang thế hệ khác, hầu như ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hãy giải thích rằng tất cả mọi trẻ em và ngay cả bạn khi xưa đều tin rằng có ông già Noel. Hãy thông báo cho trẻ rằng từ lúc này trở đi, trẻ cũng có thể sắm vai ông già Noel để tặng quà cho người khác. Với một giọng điệu bí mật, hãy đề nghị trẻ không tiết lộ điều này ra cho các bạn bè nhỏ tuổi hơn. Trẻ sẽ thích thú khi cảm thấy bản thân được giao thực hiện sứ mệnh trong giữ một bí mật lớn. Như vậy, bạn đang đề nghị trẻ hợp tác với bạn. Điều này khiến trẻ nhận ra rằng mình đang lớn lên và có thể sẽ tự hào về điều đó. Khoảnh khắc đó của sự thật là một bước quan trọng trong cuộc đời của trẻ. Và nhiều cha mẹ không tránh khỏi buồn lòng khi truyền thuyết kia cuối cùng cũng bị lộ. Chúng ta thường phận nhớ vào những năm tháng đó với nhiều hoài niệm ẩn chứa sau những điều diệu kỳ của Giáng sinh, khiến con chúng ta không khỏi ngạc nhiên, thú vị. Thế nhưng, giai đoạn này trong cuộc sống gia đình lại thường rất ngắn ngủi. Hãy gắng sao để những khoảnh khắc như vậy mãi là kỳ diệu với con bạn, trở thành một phần kỷ niệm tươi đẹp nhất trong tuổi thơ của nó. Bí kíp 1. Hãy nhớ rằng thế giới tưởng tượng là có lợi và kích thích trẻ phát triển. 2. Hãy để trẻ tin vào ông già Noel, hãy duy trì truyền thuyết về Giáng sinh và thậm chí hãy cùng tham gia trò chơi này với trẻ. 3. Ở tuổi trẻ nghi ngờ, 5-7 tuổi, đừng nên đột ngột công bố sự thật cho trẻ biết. Đó là một quá trình diễn ra dần dần và cần phải tôn trọng nhịp độ tiếp cận của trẻ. 4. Nếu trẻ đã sẵn sàng để lắng nghe sự thật, hãy trấn an bé rằng, dù gì đi nữa, những điều kỳ diệu của Giáng sinh, lễ hội, tiệc tùng, hợp mặt gia đình và những món quà sẽ vẫn tiếp tục. 5. Hãy đề nghị trẻ làm người canh giữ những bí mật trước những bé nhỏ tuổi hơn. Trẻ sẽ cảm thấy được đánh giá cao, thấy mình lớn lên và tự hào về điều đó. Kích thích tưởng tượng bằng những nhân vật chính diện, lương thiện.